Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 09, tùy ý phân công. Cái gì? Tất cả mọi người sững sờ. Bọn hắn nghe người hầu rượu, như ngài mong muốn rốt cuộc là ý gì? William có chút ngồi không yên, hắn nắm chặt hai tay hô, người chẳng lẽ còn muốn giết người à? Người hầu rượu cười, dĩ nhiên không phải, ta sẽ không chủ động giết chết đang ngồi bất cứ người nào. Hơn nữa, tại ban đầu quy tắc bên trong cũng viết rất rõ ràng. Kẻ thất bại là sẽ không nhận trừng phạt. Vậy ngươi vừa mới vì cái gì nói ra như vậy? Sis cũng khẩn trương la hét. Ồ, cái này có cái gì rất khó lý giải sao? Người hầu rượu cười nói. Tại giảng giải quy tắc lúc ta đã nói, chư vị có thể tùy ý phân công ta, mà ta cũng tại mỗi vòng kết thúc về sau, cũng đều hướng chư vị hỏi thăm, có gì cần hỗ trợ? À, đúng, vị này diêu nữ sĩ liền hướng ta muốn một chén cà phê nóng. Nói xong, người hầu rượu còn chỉ diêu trước mặt ly kia đồ uống. Vì lẽ đó, tùy ý phân công ý tứ chính là theo ý chênh lệch phái. Hắn đem cái này lần tăng thêm một chút niệm đi ra. Trừ đồ uống, ta có thể giúp mọi người đi lấy rất nhiều đồ vật. Vì lẽ đó có gì cần, xin mời thỏa thích phân phó ta liền tốt. Người hầu rượu hời hợt nói xong, hắn vẫn như cũ mỉm cười, mí mắt có chút híp, nhưng là giờ phút này tất cả mọi người tựa hồ cảm thấy được cái kia nhìn như mỉm cười khuôn mặt phía dưới là một bộ lộ ra băng lãnh ác ma khủng bố sắc mặt. Hỗn đàn, ngươi chẳng lẽ là muốn nói chúng ta cũng có thể phân công ngươi giúp đỡ lấy đi tính mạng của người khác à? Đương nhiên, người hầu rượu nhẹ giọng nói, cái kia nhẹ nhàng lời nói giống như là một cái cự chùy nện vào tất cả mọi người trái tim lên. Tiên sư nó, người đang nói cái gì nói nhảm. Nghe người hầu rượu, Sis một quyền nện ở trước mặt mình trên mặt bàn. Dựa theo ngươi nói như vậy, ta hiện tại liền mệnh lệnh ngươi đi chết. Ngươi thật sẽ đi chết à? Người hầu rượu vẫn như cũ mỉm cười, gật gật đầu. Đương nhiên, ngươi đưa ra yêu cầu, ta liền sẽ như ngài mong muốn. Vậy ngươi mẹ nhà hắn làm sao còn đứng ở nơi này? Bởi vì ngài còn không có thanh toán tương ứng thẻ đánh bạc. Người hầu rượu đáp lại nói. Sis sững sờ. Chù, thẻ đánh bạc. Đúng vậy, thẻ đánh bạc. Ta tại ban đầu lúc cũng nói, ta có thể cung cấp mọi người tùy ý phân công, nhưng là cũng không đều là miễn phí. Cũng tỉ như cái này chén cà phê nóng, nó đương nhiên là miễn phí. Hơn nữa ta cam đoan, ta điều chế đồ uống hẳn là so với các ngươi uống qua mặt khác cùng khoản đồ uống đều tốt hơn uống. Người hầu rượu đáp trả, hơn nữa còn rất tự hào vểnh lên khóe miệng. Giống như là nói tự mình điều chế đồ uống tay nghề. So lấy đi hắn người tính mệnh càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng đồng dạng. Mà thu lệ phí phân công tự nhiên cũng rất nhiều. Về phần đại giới, ta liền dùng hiện tại các vị trên tay thẻ đánh bạc đến nói đi. Cũng tỉ như ngươi muốn một cỗ xa hoa nhất xe con, như vậy ngươi phải trả ra 20 viên thẻ đánh bạc. Nếu như ngươi muốn vĩnh bảo thanh xuân, vậy ngươi muốn nỗ lực 260 viên thẻ đánh bạc. Nếu như ngươi muốn vô số tài phú, như vậy ngươi liền muốn nỗ lực 390 viên thẻ đánh bạc. Mà Sis tiên sinh, tính mạng của ngươi, giá trị 15 viên thẻ đánh bạc. Mẹ nó, ngươi nói cái gì? Tính mạng của ta chỉ trị giá 15 viên thẻ đánh bạc là có ý gì? Ta vẫn còn so sánh không lên một chiếc xe à? Sis quát, người hầu rượu do dự một chút. À, thật có lỗi, ngài tính mệnh cũng không phải là 15 viên. Trên thực tế, nếu như ngài không có tham gia trận này trò chơi, ngài sinh mệnh chỉ giá trị 4 viên thẻ đánh bạc mà thôi. Còn ngài có chút phàn nàn, ngài còn không bằng một cỗ xe con. Ha ha, ngài đương nhiên không bằng. Tha thứ ta nói thẳng, ngài loại này kẻ nghiện, mỗi ngày đắm chìm trong tự mình sụp đổ thế giới bên trong, không cách nào dung nhập xã hội, cũng chưa bao giờ trợ giúp bất luận kẻ nào. Ngài sinh mệnh thậm chí không bằng một đầu có thể cho lão nhân mang đến tâm linh an ủi tịch cầu. Mà chiếc xe kia, ngài đời này kiếm được tiền, thậm chí cũng mua không được nó một chiếc đèn xe. Vì lẽ đó, ngài hẳn là trong lòng còn có cảm kích. Nếu như không phải vị này diêu nữ sĩ, ngài cho đến chết cũng sẽ không vì cái này thế giới sáng tạo bất kỳ giá trị. Những lời này từ người hầu rượu trong miệng vô cùng lễ phép nói ra, nhưng là tại hắn nói chuyện quá trình bên trong, một cỗ vô hình áp lực tại bốn loại tràn ngập ra, đặc biệt là Sis, hắn thậm chí không dám đi đánh gãy lời nói của đối phương. Thẳng đến hắn nói xong, mới lấy run rẩy thở ra một ngụm. Cứ như vậy, qua vài giây đồng hồ, Diêu dẫn đầu tỉnh táo lại. 15 viên, nàng đột nhiên lẩm bẩm, sau đó loay hoay trước mặt thẻ đánh bạc. Chỉ cần ta thanh toán 15 viên, liền có thể lấy mạng của hắn à? Đúng vậy nữ sĩ, tiên sư nó, ta chỉ có 9 cái. Diêu hai tay thật chặt nắm ở cùng một chỗ. Có thể lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy trong tay mình viên kia thẻ đánh bạc bên trên vẽ lấy lỗ tai. Ếch, đây là ý gì? Nàng chỉ vào cái kia họa vẽ, hỏi. Người hầu rượu lễ phép cúc khom người, tôn kính nữ sĩ, như ngài theo gặp, đây là lỗ tai. Ta biết, ý của ta là, nó có thể mua cái gì? Người hầu rượu cười cười, đương nhiên là lỗ tai. Tất cả mọi người trong đầu bỗng nhiên một trận vù vù. Có thể nói rõ ràng điểm a. Lời này là John nói. Không biết vì cái gì, sắc mặt của hắn tựa hồ thoáng tốt một chút. Đương nhiên có thể. Người hầu rượu gật đầu. Tựa như là ta mới vừa nói, thẻ đánh bạc có thể đổi lấy đồ vật, ví dụ như một người tính mệnh. Nhưng là chư vị cũng không nhất định phải duy nhất một lần thanh toán. Bởi vì ta có thể vì mọi người cung cấp giai đoạn thức phục vụ. Ví dụ như cái này viên tiền xu, nếu như Diêu tiểu thư đem hắn thanh toán cho ta, vậy ta đem lập tức là ngài ngồi lên một đôi lỗ tai. Mà ngài chỉ cần nhẹ nhàng chỉ một cái người kia, chấm ngoặc kép. Một trận cơ hồ khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hiện tại, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch, những chủ mã này phía trên vẽ kỳ quái đến cùng ý vị như thế nào. Mà cùng lúc đó, bọn hắn cũng nhận thức đến, tự mình tham gia, căn bản cũng không phải là một cái chọn lựa may mắn người trò chơi, mà là một cái so với mình tưởng tượng càng khủng bố hơn nhiều ác ma trò chơi. Cái gì a? Mua người lỗ tai? Ếch, ngươi là nói trò cười a? Sis la hét, hắn cơ hồ là ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Nhưng mà, người hầu rượu căn bản cũng không để ý Sis cái kia vạn phần hoảng sợ thần sắc. Y nguyên yên tĩnh cười, nhìn qua Diêu, như vậy, xin hỏi Diêu tiểu thư, ngài muốn một đôi lỗ tai a? Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất ôn nhu, tựa như là ngày mùa hè hòa hoãn gió, nhẹ nhàng tiến vào Diêu trong lỗ tai. Kia là ác con nói nhỏ. Hắn, thế nhưng là giết con của ngài nha. Kia đáng thương hài tử còn không có Giáng sinh. Hắn chưa từng nghe qua ngài thanh âm, không có ngửi qua ngài mùi trên người, chưa từng nhìn thấy ngài dáng vẻ. Đương nhiên, cũng không có hô qua một tiếng, mụ mụ. Có thể hắn cứ như vậy chết, bởi vì trước mặt ngài tên rác rưởi kia. Ha ha, cái kia âm thanh, mụ mụ, ngài mãi mãi cũng nghe không được a. Người hầu rượu vô cùng nhu hòa nói, vì lẽ đó, trừ lỗ tai, ngài còn muốn điểm khác sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.